Chương 699, bút, tới giờ uống thuốc rồi 54. Đem Vinh Dã giam lại sau, lao bố điện thoại đúng hạn mà tới. Vinh tiên sinh nên biết, ta gọi điện thoại lại đây, là vì cái gì? Tự nhiên là vì nhân bản kỹ thuật trung tâm tư liệu. Phượng Dã nói, kỹ thuật tư liệu có không ít, muốn phiền toái lao bố tiên sinh lại nhiều đợi vài ngày. Chờ vài ngày đương nhiên không có việc gì. Vinh tiên sinh cũng không phải là muốn đổi ý đi. Phượng Dã nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng, giọng điệu đặc biệt khiêm tốn, làm sao có thể chứ. Phượng Dã nói 2-3 câu ổn định lao bố. Điện thoại cắt đứt, suy tư một lát. Vinh Dã đốt nhiều tiền như vậy cường điệu khai thác nhân bản kỹ thuật, thật là khối phỏng tay khoai lang. Loại này công nghệ cao, căn bản cũng không hẳn là bị nắm giữ ở bất kỳ nào một cái thương nhân trong tay, mà hẳn là giao do quốc gia đến làm quyết định. Phượng Dã biết mình thần cách tại từng chút sa đọa thành ma, sở dĩ sẽ làm ra loại này quyết định, cũng không phải bởi vì hắn cùng trước kia đồng dạng cương nghị chính trực, mà là bởi vì đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Phượng Dã gọi điện thoại ra ngoài, hẹn người ngày mai gặp mặt không ai biết, ngày hôm sau Phượng Dã với ai hẹn gặp mặt cũng không biết bọn họ đến tột cùng đã nói những gì. Chỉ biết là, Phượng Dã còn chưa từ trong sơn trang đi ra, cùng hắn gặp mặt người liền triệu tập 20 mấy người bảo tiêu đội ngũ, mỗi một người đều sống lưng thẳng thắn, cả người tản ra cương nghị huyết khí. Những này người, về sau phụ trách bảo hộ ngươi. Vinh Dã lưu lại cửu gia, bên ta cũng sẽ tận lực giúp ngươi giải quyết. Phượng Dã mỉm cười gật đầu cảm kích. Nhân bản kỹ thuật chính là cái bánh trái thơm ngon, lao bù mớn, mặt khác trên đường thương nhân cũng sẽ bởi vì lợi ích muốn được đến. Trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Hắn bởi vì mình là một HNZ nhà y, vì thế đem kỹ thuật giao cho lao bố. Sau này liền sẽ không ngừng có người biết được cái này ẩn nấp tin tức, lấy đến uy hiếp hắn. Giải quyết uy hiếp biện pháp tốt nhất, trước giờ đều không phải thỏa hiệp, mà là tìm cái tất cả mọi người không thể lay động núi rửa của hắn cơ quan quốc gia. Chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Vinh thị sản nghiệp trải rộng từng cái lĩnh vực, cho nên Vinh Dã không thể xảy ra chuyện. Cái này Vinh Dã có thể là chân chính Vinh Dã, cũng có thể là tùy tiện một cái HNZ nha y, hắn chỉ là một cái biệt hiệu, chỉ cần có thể nắm chắc Vinh Dã chiếc này cự luân, không cho hắn trầm mặc đi xuống là được. Chân chính Vinh Dã, làm việc tác phong như vậy xúc động, cùng chính nghĩa ngược nhau. Cơ quan quốc gia sẽ không hy vọng hắn lần nữa thượng vị. Cho nên biện pháp tốt nhất, chính là nâng đơ một cái được trưởng khống HNZ nha y nhân bản kỹ thuật, chính là Phượng Dã đầu danh trạng. Hắn sẽ đem Vinh thị đại bộ phân lợi ích, nộp lên trên đi lên. Mà cương đại chỗ dựa, thì phụ trách vì hắn nghiến nát tất cả cửu gia, bảo hộ an toàn của hắn. Cùng này nhân bản ra một đám HNZ nhà y, bước lên thật lớn phiêu lưu, mới có thể bảo chủ mệnh. Còn không bằng, nhường thế gian này cường đại nhất tồn tại thay mình ra tay. Phượng Dã hố hoàn nhân sau, một thân thoải mái. Lão bố còn xa tại hải ngoại, chờ nhân bản kỹ thuật phát một bút đại tài. Kết quả không nghĩ đến, chờ đến vậy mà là đối phương đem nhân bản kỹ thuật lên báo ngươi đang chơi ta. Lao bố cắn răng nghiến lợi tư thế, cơ hồ cùng tinh thần không có sai biệt. Hắn thậm chí suy xét qua, đối phương sẽ tưởng đủ loại biện pháp kéo dài, chậm chạp không đem nhân bản kỹ thuật giao cho hắn. Coi như thật làm như vậy, cũng không quan hệ, chỉ cần còn muốn tiếp tục tại trên đường làm sinh ý, cũng đừng nghĩ lật lọng hố hắn. Nhưng là hắn hoàn toàn không suy xét qua. Đối phương thế nhưng sẽ có loại này tao thao tác cái này thao tác, thật là tao được một. Hắn liền trả thù cũng không tốt trả thù. Lão bố tiên sinh, lời nói cũng không thể nói như vậy. Phượng Dã chậm rãi nói, ta cảm thấy, lão bố tiên sinh không bằng suy xét một chút, việc này có ích. Có ích có thể có cái gì có ích ta hiện nay, phía sau chỗ rửa là ai? Phượng Dã nhắc nhở. Lão bố, trước ta sinh ý là muốn gánh phiêu lưu, mà nay có cái này chỗ rửa. Mang ý nghĩa gì đâu, cùng thông minh hợp tác đồng bọn nói chuyện, chỉ cần nhắc nhở một câu. Lão bố rất nhanh liền phản ứng kịp. Ý nghĩa mặc dù là làm loại này cao phiêu lưu sinh ý, đối phương phía sau đều có cường đại nhất chỗ dựa chống đỡ. Những người khác khả năng sẽ bị tra, nhưng Vinh thị tuyệt đối sẽ không càng thậm chí, chỉ cần Vinh thị nộp lên trên cũng đủ nhiều đầu danh trạng, còn có thể bị duy trì. Lão bố tiên sinh, ta nghĩ tự mình mời người, làm ta thứ nhất hợp tác đồng bọn. Không biết ngươi nguyện ý sao? Đánh một cái bàn tay, lại cho một viên ngọt táo. Đối với bất kỳ người nào đều áp dụng, cho dù đối phương là cái lão đại, chỉ cần trong tâm lý chiến vận dụng thỏa đáng, như thường có thể có hiệu quả. Nói thí dụ như trước mắt, Lão bố tuy rằng trong lòng tức đòi mạng, hận không thể lập tức cùng Phượng Dã trở mặt. Được thương nhân trục lợi bản tính, lại làm cho hắn nháy mắt tỉnh táo lại, tuy rằng lấy không được nhân bản kỹ thuật, nhưng là theo Vinh Thị hợp tác, quả thật không tệ. Hơn nữa còn là sơ kỳ hợp tác đồng bọn, càng tốt nói điều kiện. Nhưng đối phương giả lắc lư một thương như thế hô hắn, chẳng lẽ coi như song sao Phượng Dã hoàn toàn không nóng nảy. Lão bố tiên sinh có thể có suy tính thời gian, chờ suy nghĩ kỹ, lại nói cho ta biết. Loại này hợp tác trong, Phượng Dã nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Cho nên lão bố qua 3 ngày, chính mình cho mình tìm cái dưới bậc thang, có thể cùng Vinh tiên sinh trở thành hợp tác đồng bọn, vinh hạnh của ta. Mặc dù đối phương giả lắc lư một thương hô hắn, vậy cũng chỉ có thể như thế tính A, dù sao nhân bản kỹ thuật đã không cầm về đến C quốc thủ trong, tuyệt đối sẽ không cho phép người khác đúng chạm. Còn không bằng, nghĩ một chút về sau lợi ích đâu. Phượng Dã kiên nhẫn đem chính mình tất cả mưu lược, chi tiết giảng giải cho Phồn Tinh nghe. Ai, hắn tiểu cô nương đào hố toàn dựa vào bản năng, như vậy cũng không được A, dù sao cũng phải học một chút càng thêm gạt người bản lĩnh, mới có thể hảo hảo bảo vệ mình. Siêu thần hào thật là cảm thấy, cái này cậu nam nhân, tại làm khó nó con. Ngươi xem, nó bắt con, ánh mắt là cỡ nào tán loạn mờ mịt, cực giống ngồi ở trên lớp học học cha. Cố gắng mở to hai mắt nhìn, muốn nghe hiểu được Phượng Dã kế sách cùng động cơ. Nếm thử liều mạng nếm thử phảng phất, chỉ cần ánh mắt trường được khá lớn, liền đại biểu chính mình học tập lực chú ý đủ tập trung. Cuối cùng, mắt con lựa chọn từ bỏ. Cam chịu ngáp một cái. Yên lặng bắt đầu nghĩ, hôm nay muốn ăn cái gì? A, đã nếm qua bữa tối áp. Vậy thì nghĩ một chút, ngày mai ăn cái gì Phượng Dã, tính, từ từ đến. Học cha không thể bước quá mau, bằng không, dễ dàng lòng tự trọng bị nhục. Phồn Tinh lòng tự trọng bị nhục sao, gặp cản trở cái giám Phượng Dã đỉnh chỉ giảng bài sau. Hoát con liền yên lặng cùng siêu thần hào hắn giận, đóa hoa nhỏ, lại nhải. Đúng a cậu nam nhân, vừa già lại nhải. Biết ta con chỉ số thông minh không cao, còn nhất định muốn giáo nàng khó như vậy đồ vật. Ngươi rất giỏi sao lại nhảy đứng lên, rất đáng yêu. Hoát con mím môi cười, mang theo vài phần ngượng ngùng. Thực xin lỗi, cáo tử. Cũng không biết hư không chi cảnh, lúc nào có thể quy định, ngược cầu phạm pháp. Tinh tinh, đi tắm rửa. Phượng Dã thúc giục Phồn Tinh tắm rửa. Phồn Tinh nhíu mày, nhẹ nhàng nghiêng đầu, có chút không vui nhìn xem hắn. Tựa hồ là ám chỉ chút gì.